Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 471, chênh lệch giữa chúng ta. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, tiếng nổ mạnh vang lên đinh tai nhức óc, cơ hồ đồng thời truyền tới từ khắp nơi trong thôn. Thôn vừa mới yên tĩnh được một chút sau khi chiếc hộp phúc hạn đóng lại, đã lập tức lại lâm vào huyên náo trong tiếng nổ vang. Bay giữa không trung, Hyuga Kagami nhìn xung quanh thôn một vòng, trong tầm mắt Byakugan của hắn, khu đông của thôn đã là một mảnh hỗn loạn, trong phạm vi mấy cái quảng trường nhỏ hẹp, trên trăm phản ứng chakra đồng thời hoạt động, hơn nữa những cái phản ứng chakra này toàn bộ đều thông qua sợi chakra kết nối cùng nhau. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Akatsuna no Sasori đang thi triển. Biker thao diễn, tàn sát ở phiến khu vực kia, so với khu đông hỗn loạn ồn ào, khu tây liền lộ ra an tĩnh không ít, nhưng lại không biết tại sao, trên không khu tây lại không lý do xuất hiện một mảng lớn sương mù dày đặc. Hơn nữa sương mù này càng ngày càng nặng, mơ hồ còn có tiếng chém giết từ trong sương mù truyền ra. Tộc địa Uchiha nhất tộc cùng tộc địa Nara nhất tộc cũng có chiến sự phát sinh. Hoặc là ánh lửa trùng thiên, hoặc là bạo tạc liên tục, động tĩnh đều không nhỏ. Akatsuki bắt đầu triển khai toàn diện công kích sao? Ánh mắt dò xét khắp nơi. Hyuga Kagami thầm nghĩ, vậy Obito cùng Nagato ở chỗ nào? Mục tiêu bọn họ là gì đây? Akatsuki tập kích cũng đã toàn diện bạo phát. Hyuga Kagami không thể không cảnh giác gấp bội, đề phòng Nagato hoặc Obito tập kích. Đặc biệt là Obito, hắn sau khi đoạt lại mắt trái cũng đã nắm giữ một cặp thần uy, không cần thân thể tiếp xúc, cũng có thể cự ly xa thi triển. Thần uy, xé rách không gian, đừng nói là xương cốt, thì cốt mạch, ngay cả cầu đạo ngọc cũng ngăn cản không nổi không gian. Thần uy, xé rách, cho nên một khi bị hắn ám toán, Hyuga Kagami sẽ vô cùng nguy hiểm. Jiraiya cùng Sunet ở giữa sân tự nhiên cũng nghe được động tĩnh bốn phía truyền đến. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc nói. Bọn chúng phát động toàn diện công kích. Sunet nhìn chăm chú Hiruko trên không trung, trầm giọng nói, không cần quản những thứ khác. Trước tiên đoạt lại, chiếc hộp phúc hạn, rồi hẵng nói, quyết không thể để cho Akatsuki lấy được cái dương kia. Dứt lời, Sunet nhảy đến một bức tường đổ. Hô to với các ninja Konoha còn sống sót, quyết không thể để cho Akatsuki cướp đi. Chiếc hộp phúc hạn, vâng, các ninja Konoha ở giữa sân còn may mắn sống sót cùng nhau đáp ứng một tiếng. Đã trải qua trận khổ chiến như ác mộng kia, những người may mắn sống sót đều minh bạch nếu để cho Akatsuki nắm giữ. Chiếc hộp phúc hạn, sẽ có dạng hậu quả gì? Trên lưng thông linh thú dung hợp. Hiruko cười nhạo nói, không biết tự lượng sức, vèo, lời còn chưa dứt, thân ảnh Hiruko liền biến mất ở chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn đột ngột xuất hiện dưới mặt đất, dùng thiết độn ngạnh hóa cánh tay trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực một tên ninja Konoha. Quá trình cơ hồ giống y như đúc vừa rồi giết mui. Ngươi, làm sao có thể, cái gì, lúc Hiruko rút ra cánh tay dính đầy máu. Các ninja Konoha đứng xung quanh mới kịp phản ứng. Hiruko nhếch miệng cười, trực tiếp phân ra 5 cái bóng, kéo ra một luồng tàn ảnh thật dài, phân biệt đánh về phía 5 tên ninja Konoha vị trí khác nhau. Nháy mắt liền phục chế công kích vừa rồi, nháy mắt giết chết 5 tên ninja Konoha. Sau khi giết người, 5 cái bóng cũng cùng nhau biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Jiraiya đại kinh thất sắc, không có khói trắng của ảnh phân thân, đây không phải ảnh phân thân, là thuấn thân thuật, Fukasaku tiên nhân trên vai Jiraiya cũng một mặt chấn kinh, tốc độ thật nhanh, đây chính là huyết kế giới hạn tấn độn sao, phải biết lúc này các ninja Konoha còn sống trên chiến trường. Mặc dù đều người người mang thương thế, nhưng chỉ ít cũng là cao thủ cấp bậc đặc biệt thượng nhẫn. Không nghĩ tới, ngay cả một chiêu của Hiruko cũng ngăn cản không nổi. Khốn kiếp, mắt thấy Hiruko tàn sát đẫm máu các đồng bạn trong thôn. Sunet giận dữ, cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp vung nắm đấm đánh về phía Hiruko. Hoành, nhưng sau khi đánh trúng vào Hiruko, Sunet mới phát hiện thứ đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh Hiruko lưu lại. Thế là một quyền nàng đánh hụt đập trên mặt đất, trong một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất đập ra một cái hố to sâu đến mấy mét. Không đợi Sunet đứng dậy, phập, cùng với âm thanh xé gió, Hiruko liền xuất hiện ở sau lưng Sunet. Sunet còn chưa kịp quay đầu, Hiruko liền một tay đâm trúng từ phía sau lưng Sunet, xuyên thủng thân thể Sunet, từ lồng ngực Sunet đâm ra. Phốc, Sunet tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Hiruko cười gằn nói, Sunet, cảm nhận được sao, đây chính là chênh lệch giữa chúng ta. Chấm, Sunet, Jiraiya ở phía xa một bên kinh hô, một bên vọt tới, liếc Jiraiya một cái. Hiruko cười cười, vội vã tới chịu chết như vậy sao? Đúng lúc Hiruko muốn rút ra cánh tay đâm vào sau lưng Sunet, để đi giáo huấn Jiraiya. Lông mày hắn đột nhiên nhíu một cái, phát hiện cánh tay dĩ nhiên rút không ra. Sunet lúc này một bên ho ra máu, một bên gắt gao nắm lấy cánh tay Hiruko đâm thủng lồng ngực mình. Quay người vung một cái khuỷu tay, hung hăng đánh vào đầu Hiruko. Ầm, trong tiếng vang giòn, một kích khuỷu tay thế lớn lực trầm của Sunet bị Hiruko dùng thiết độn cường hóa cánh tay tùy tiện chặn lại. Con ngươi trong hốc mắt Hiruko cũng đã biến thành Sharingan ba câu ngọc đỏ tươi. Khẽ cười nói, cơ bắp đầu vai ngươi co duỗi, đã sớm bại lộ ý đồ của ngươi. Nói xong, Hiruko một cước đạp vào lưng Sunet, đem Sunet đá bay ra ngoài, đồng thời rút ra cánh tay đâm vào sau lưng Sunet. Lúc này Jiraiya nhào tới, triển khai so đấu cùng Hiruko. Jiraiya trong trạng thái tiên nhân bất luận là tốc độ, lực lượng, phản ứng, hay là lực cảm giác, đều cực kỳ xuất sắc, mọi thứ cơ hồ đều đạt đến cực hạn người thường có thể chạm đến. Hơn nữa trên vai còn có hai vị tiên nhân Fukasaku và Shima phụ trợ. Nói sức chiến đấu tăng gấp đôi cũng không phải là nói quá. Nhưng Hiruko thân kiêm, Sharingan, chấm, tấn độn, thiết độn, về mặt thể thuật cũng đã là một trong các ninja cao cấp nhất nhẫn giới. Cho nên đánh với Jiraiya, hắn mảy may không sợ hãi. Ầm ầm ầm, hai người giống như hai cái quái vật, không ngừng va chạm trên mặt đất, kéo ra vô số tàn ảnh. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có thể phát ra khí lãng cùng tiếng nổ vang. Một lát sau, Jiraiya bị Hiruko một cước hung hăng đá bay ra ngoài. Oanh, dưới tiếng vang liên tiếp, Jiraiya bị đạp bay ra ngoài liên tục đụng ngã mấy tòa kiến trúc. Sau đó mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, bốc lên bụi mù đầy trời. Hiruko lắc lắc cái cổ, trạng thái tiên nhân cũng chỉ có trình độ này sao? Jiraiya một bên ho ra máu, một bên từ trong phế tích bỏ ra. Nếu như hắn ở trạng thái toàn thịnh, quyết không có khả năng nhanh như vậy bại trong tay Hiruko. Bất quá trước đó đánh nhau với Satori, hắn không những tiêu hao đại lượng chakra, hơn nữa còn chịu thương thế không nhẹ, trạng thái cũng đã giảm đi nhiều. Nhìn Sunet cùng Jiraiya thụ thương ngã xuống đất, Hiruko thoải mái cười nói, nếu lão đệ tam cũng ở chỗ này, thật muốn nhìn xem biểu lộ của lão lúc này sẽ thế nào. Loảng xoảng, Hiruko lời vừa dứt, chiếc hộp phúc hạn, vốn nên ở trên lưng thông linh thú liền từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, thân ảnh Hyuga Kagami cũng chậm rãi rơi xuống. Đứng ở trên, chiếc hộp phúc hạn, cách trương,